Kiều Thê Như Vân, chương 53, thể hiện, góc truyện audio.com, cất chứa đồ cổ, điều kiện kiên quyết chính yếu nhất là phân biệt thật giả, bằng vào nhãn lực. Vô luận là khai quật hay là đồ cổ truyền thế, phương pháp duy nhất vẫn là dựa vào mắt để quan sát. Muốn luyện nên một đôi mắt thật không đơn giản, không chỉ phải quan sát quanh năm suốt tháng, còn phải hiểu được quan sát tỉ mỉ. Mà ngoài quan sát còn phải có hiểu rõ khắc sâu đối với lịch sử và công nghệ trong tất cả thời kỳ. Có hai thứ này, xem như đi vào cánh cửa giám bảo, giám định bảo vật. Nhưng phàm là người đam mê cất chứa đồ cổ, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít đều có một chút tâm đắc đối với giám bảo. Bởi vậy, nghe nói Thẩm Ngạo cũng biết giám bảo, Đoan Chính đã hào hứng hơn rồi. Cấp bậc trình độ Thẩm Ngạo cao hơn nhiều so với Đoan Chính, chẳng những hắn biết giám bảo, còn có thêm việc tạo bảo, làm giả đồ cổ là nghề kiếm cơm của hắn. Mà muốn giả tạo đồ cổ, không dừng lại ở việc phải hiểu được giám bảo, càng hiểu sâu chi tiết đối với lịch sử đồ cổ tỉ mỉ đến mức không thể có chút lỗi dò gì. Trừ những thứ đó ra, công nghệ các thời đại, tài liệu dùng cũng cần có chú ý. Ví dụ như dạng gốm màu đời đường nào đó nổi danh thế giới, muốn phục chế nó trước hết phải hiểu chi tiết tỉ mỉ lịch sử về nó, bất luận đoạn ghi chép lịch sử nào có quan hệ đến, cũng không thể bỏ qua. Thí dụ như một lúc nào đó bị người cất chứa, một lúc nào đó bị người ném vào một góc, một lúc nào đó theo người nào đó xuống mồ. Về sau chính là tuyển nguyên liệu, trình độ công nghệ đường chiều như thế nào, dùng tài liệu như thế nào, bầu không khí như thế nào. Mọi việc như thế, đều phải cân nhắc cẩn thận. Thẩm Ngạo là cao thủ làm giả, tự nhiên là không sợ Đoan Chính thử oa, nếu đường đường là Thẩm Ngạo không xem xét nổi đồ cổ, rơi vào trong lỗ tai mấy đồng nghiệp đời sau, còn không phải sẽ cười đến rụng răng. Chỉ là trước mỗi một lần xem xét, Thẩm Ngạo cũng không dám xem thường, lúc này hắn vén tay áo lên, cẩn thận từng ly từng tí, bưng nghiên mực trên bàn lên, đôi mắt bắt đầu băn khoăn ở tất cả chi tiết. Phân biệt nghiên mực rất nhiều chỗ cần xem, cái này chủ yếu là xem hoa văn, công nghệ, phẩm chất, chữ khắc trên đồ vật. Niên đại nghiên mực đã có chút ít cổ xưa, chất liệu gỗ tạm thời còn không nhìn thấu, nhưng công nghệ lại vô cùng tốt, có một không khí khoáng đạt, biên giới nghiên mực khéo gọt rũa, nên không phải tác phẩm thời kỳ Hán Tần, lúc đó mặc dù trình độ công nghệ có tiến bộ thật lớn, nhưng còn chưa tới loại trình độ này. Suy tính xuống, niên đại nghiên mực hẳn là tại cuối thời kỳ Tùy Đường, sơ kỳ thời Ngũ Đại. Dưới nghiên mực cũng không có chữ khắc, bởi vậy có thể suy đoán cái nghiên mực này không phải cung ứng cho cung đình hoặc vương hầu. Chế tác tinh tế tỉ mỉ như thế rồi lại là nghiên mực dân chúng tầm thường, hiếm thấy. Thẩm Ngạo lập tức có hứng thú, nhẹ nhàng dùng ngón tay búng vào nghiên mực, một loại thanh âm trầm trọng của gỗ truyền ra, rất hùng hậu. Thẩm Ngạo cười cười, liền xác định cái này là đoan nghiễn và hấp nghiên mực được xưng là đệ nhất nghiên mực trong thiên hạ, dùng bằng đá kiên cố trơn, tinh tế tỉ mỉ, đầy đặn tạo nên, lừng danh hậu thế, dùng đoan nghiễn mài mực không ngừng trễ, nghiên mực nhanh, mực nước mảnh trượt, viết trôi chảy không tổn hại, nhan sắc chữ viết kéo dài không thay đổi, đoan nghiễn tốt, vô luận là hè nóng bức. Góc truyện audio.com hoặc là ngày đông giá rét, lấy tay miết tâm nghiên mực xanh thẳm, hơi nước thật lâu không phải, có câu nói hà hơi mài mực. Mà thanh âm đoan nghiễn này rất mạnh mẽ, thanh âm thứ hai vang lên, giống hệt thanh âm đầu, có thể kết luận, chất liệu gỗ cái đoan nghiễn này vô cùng tốt, giá trị xa xỉ. Thẩm Ngạo buông nghiên mực bắt đầu chù trừ, cái nghiên mực này rất kỳ quái, rõ ràng giá trị xa xỉ, công nghệ tinh xảo, lại không có chữ khắc trên đồ vật, ngoại trừ vương hầu cung đình, ai có tài lực để chế tạo thứ như vậy. Rất nhiều nguồn gốc lịch sử thường thường là tìm ra từ trong đồ cổ khai quật được, mà đồ cổ lại có thể là bằng chứng chỉ dẫn lịch sử, cái này là mị lực cả đồ cổ. Càng tồn tại nghi hoặc Thẩm Ngạo lại càng hào hứng, giờ phút này phảng phất thoáng cái đã quên quốc công tồn tại, bắt tay vào làm, con mắt cũng không rời khỏi nghiên mực, trong miệng lại lẩm bẩm nói. Mặt nghiên mực lõm, chắc hẳn loại người dùng nghiên mực là loại người uyên bác, hoa văn cũng phi thường suôn sẻ, như vậy loại người mài nghiên mực chắc là nữ tử, lực đạo nhu hòa, mà lại có kinh nghiệm mài nghiên mực tương đối phong phú. Suy đoán ra cái này, Thẩm Ngạo càng cảm thấy nghi hoặc, nếu là như vậy, chủ nhân nghiên mực nên là quý tộc mà thân phận lại tương đối cao quý, nếu là người nghèo, mài nghiên mực tự nhiên là tự tay làm, lực nam nhân lớn, không suôn như vậy sẻ. Nhưng nếu như là một nữ nhân kinh nghiệm mài mực tương đối phong phú, cái người này hẳn là nô tài, một người nô tài chuyên môn mài nghiên mực cho chủ nhân. Tùy sơ thời kỳ đầu nhà Tùy, không có làn gió xa hoa lãng phí, ngay lúc đó, Tùy văn đế thậm chí cả xe ngựa đều không nỡ dùng. Đoan nghiễn thượng đẳng cực phẩm, hơn nữa chuyên môn có nữ tỳ mài nghiên mực, tất cả cũng có thể chứng minh chủ nhân của nó có tương quyền thế đối lớn, phú khả địch quốc. Như vậy, vì cái gì không có chữ khắc trên đồ vật? Giải thích không thông, gia thế đã cao quý như thế, theo như lẽ thường, chữ khắc trên đồ vật là phải có, bất kỳ một phủ lớn nào trên đồ dùng khí cụ đều khắc chữ khắc lên, dùng để thể hiện danh vọng thân phận. trừ phi người này muốn tận lực khiêm tốn, có nghi kỵ nào đó trên chính trị. Loại nghi kỵ này rất có thể là chí mạng, lại làm cho hắn không rõ chi tiết cũng không dám vượt qua. Thẩm Ngạo lập tức cười khổ, nghĩ không thông, không có khắc cái chữ khắc hay lời cấm nói gì trên đồ vật, có cái gì không thể vượt qua đây. Trừ phi người này thần hồn nát thần tính, hoặc là... Đúng rồi, Thẩm Ngạo mừng rỡ, đôi mắt sáng ngời, lầu bầu nói. Đời đầu nhà Tùy ta lại quên thời kỳ này, không sai, chính là hắn. Thẩm Ngạo cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, tập trung nhìn vào, thấy Đoan Chính mỉm cười vê râu nhìn mình. Cái ánh mắt này, rất mập mờ, ý tứ hàm xúc rất sâu. Đây là có chuyện gì? Thẩm Ngạo lập tức có chút lạnh cả người, nhìn chung quanh, mới phát hiện không biết lúc nào mình đã ngồi ở trên ghế thái sư của quốc công, mà quốc công bị mình đuổi đến một bên, giọng khách át giọng chủ rồi. Cười không có ý tứ, Thẩm Ngạo vội vàng đứng lên khỏi ghế thái sư, nói. Công gia thứ tội, Thẩm Ngạo thật sự là muôn lần đáng chết. Đoan Chính mỉm cười nói. Cuộc sống nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi sẽ có thứ yêu thích, có thứ tốt thì có si mê dĩ nhiên là quên lễ nghi, ta há lại có thể trách tội, lại nói tiếp lúc trước. Ta, khục, góc truyện audio.com, khục, trên mặt Đoan Chính hơi đỏ lên, không nói được nữa, rất xấu hổ. Trong lòng nghĩ, ta nói cái này cùng một hậu sinh vãn bối làm cái gì? Đoan Chính đã coi mình như một nửa chi kỷ rồi, tuy Thẩm Ngạo làm việc bất kể hậu quả, nhưng rất được tâm ý hắn. Thứ hai, Thẩm Ngạo là đồ đệ Trần Tế, lại để cho Đoan Chính vài phần kính trọng. Thứ ba chính là Đoan Chính phát hiện hắn cùng với Thẩm Ngạo lại có sở thích giống nhau, vừa rồi lời nói và việc làm của Thẩm Ngạo là tuyệt đối không giả trang được, nhìn các loại động tác lúc hắn xem xét cái nghiên mực kia, đã chứng minh hậu sinh này rất lão luyện. Cuộc sống nhân sinh trên đời, chi kỷ khó cầu, tâm tư Đoan Chính biến hóa cực nhanh, đúng là thiếu chút nữa muốn đem sự tình mình lúc trước làm nói ra, cũng may kịp thời câm mồm, nếu không mặt mũi này liền mất hết mất rồi. Thẩm Ngạo cười mỉm nói, hẳn là quốc công đã từng có sự càn rỡ của ta hôm nay. Lại để cho ta suy nghĩ, quốc công quyền cao chức trọng, ở người bình thường trước mặt làm việc đó cũng không là cái gì, nếu ta đoán không sai, phải là hoàng thượng mời công gia đi giám bảo, công gia nhất thời đắm chìm vào trong, nhất định là làm sự tình rất xấu hổ. Đoan Chính cười ha ha, không phủ nhận, sẽ là chấp nhận, liền nhiều hứng thú hơn, nói. Cái nghiên mực này, người đánh giá được chưa? Thẩm Ngạo nói rất chắc chắn. Đây là cực phẩm Đoan Nghiễn lúc đầu thời Tùy, chất liệu gỗ dùng lim làm chủ, điều nhất làm cho người cảm thấy kỳ lạ chính là trong đó biện ra màu xanh biếc, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng tìm không ra 10 cái. Đoan Chính liên tục gật đầu, một chút cũng không sai, chỉ là cái nghiên mực này có lai lịch thế nào? Thẩm Ngạo mỉm cười, vốn phần lớn nghiên mực đều có chữ khắc, duy chỉ có cái nghiên mực này lại là không có, muốn đoán ra thân phận chủ nhân, độ khó chỉ sợ gia tăng rồi gấp trăm lần nghìn lần. Công gia khảo thi ta như vậy, rất làm cho ta khó xử. Hắn đi đến cái chỗ hấp dẫn, lập tức chậm gì gì nói. Cũng may ta có một chút hiểu rõ đối với lịch sử lúc đầu thời Tùy, xác minh hai bên cái nghiên mực này, rốt cục nhớ tới một người. Trong mắt Đoan Chính tràn đầy mong đợi, vội vàng nói. Người nói, hắn là người siêu tầm, tự nhiên minh bạch lời Thẩm Ngạo nói cũng không giả, người tầm thường có thể nhìn ra chất liệu gỗ, phẩm tương, niên đại của đồ cổ cũng đã không dễ dàng, huống chi là dưới tình huống không có chữ khắc trên đồ vật mà phải suy đoán xuất xứ, nếu Thẩm Ngạo có thể nói chúng, như vậy trình độ hắn chỉ sợ đủ để sánh vai cùng mấy giám bảo cao cấp nhất Biện Kinh. Thẩm Ngạo nói, Trần Thúc bảo công gia, không biết ta có đoán sai hay không? Đoan Chính vỗ bàn, cực kỳ mừng rỡ nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Cách chương.